Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đừng đem chuyện đã xảy ra hôm nay tiết lộ cho hóa học tổ người biết. Ngũ huấn luyện viên nụ cười có chút ngưng kết, hắn bản ý là nghĩ đặng huấn luyện viên chọn một chút đâm. Mượn cơ hội bỏ đi Thư Hân đối với vật lý tính tích cực. Dưới mắt, thoáng nhìn đặng huấn luyện viên càng ngày càng gương mặt nghiêm túc. Hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không ổn. Nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Ngũ huấn luyện viên giả bộ khắp không trải qua tâm đào. Ngươi nhìn ta, nói xong hăng hái. Sao có thể lao động đại giá của ngươi nhìn học sinh bài thi, đặng huấn luyện viên từ chối nghe. Không nghe thấy, trong tay phần này bài thi, hàm kim lượng cùng vật lý thi đua đề thi xấp xỉ. Đồng thời người học sinh này làm bài. Bài thi trình tự giản lược nói tóm tắt, chính xác suất 100% money mặc dù không có xem hết tất cả đề mục. Hắn cũng đã hãi hùng khiếp phía, thật lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Già Ngũ, người học sinh này ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng, Ngũ huấn luyện viên trong mắt trồi lên cảnh giác quang mang. Kia dự cảm không tốt càng ngày càng thịnh, hắn trực tiếp từ chối. Không được, ngươi gặp nàng làm gì? Đặng huấn luyện viên trợn mắt nhìn, thế nào, ta gặp học sinh cũng không được. Trong lòng của hắn ngứa, phi thường muốn làm mặt kiểm tra một chút Thư Hân vật lý trình độ. Nếu như trình độ siêu việt trong đội ngũ tuyển thủ rất nhiều. Kia lâm thời thay người, cũng có thể nói còn nghe được. Nói xong, hắn tiếp tục nói, vẫn là ngươi vừa mới chính mình nói. Rõ ràng là toán học tổ ngươi, lại yêu đề vật lý, đã đưa bé có hứng thú, vậy liền không thể xóa bỏ các nàng tính tích cực. Ta mặc kệ, ngày hôm nay ta không phải thấy người không thể, nếu không ta liền để Tuân lão cùng ngươi hảo hảo tâm sự, Ngũ huấn luyện viên. Ngoặc kép, cái gì gọi là rời lên tảng đá tạp chân? Đây chính là, nếu là lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Hắn tuyệt đối cách đặng huấn luyện viên rất xa, Ngũ huấn luyện viên nuốt xuống từng ngụm nước, một mặt khó xử tiếp tục chống lại, nàng bận bịu, đặng huấn luyện viên liếc mắt, có thể dẹp đi, nếu là thật bận bịu, nàng có thể tại tập huấn thời điểm làm vật lý thi đua đề. Chờ ép bước, tranh thủ thời gian gọi người ra, Ngũ huấn luyện viên quả thực khóc không ra nước mắt. Đối mặt với đặng huấn luyện viên nhìn chằm chằm ánh mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy thẫn thờ mà đem Thư Hân dẫn tới văn phòng. Cùng lúc đó, hắn cảnh cáo nói, ngươi đừng có ý đồ xấu, Thư Hân không rõ ràng cho lắm. Chỉ mờ mịt nhìn xem Ngũ huấn luyện viên, đặng huấn luyện viên nhìn thấy Thư Hân tinh xảo nhỏ bộ dáng. Thấy thế nào làm sao thích, hắn cười híp mắt mở miệng nói, rất thích đề vật lý sao? Lúc ấy tại sao không có tham gia vật lý thi đua? Ngũ huấn luyện viên nặng nề mà ho khan một tiếng, ám chỉ ý hết sức rõ ràng, Thư Hân vẫn là không có hiểu rõ trong đó cong cong quấn quấn. Nàng dứt khoát ăn ngay nói thật, lúc trước biết vật lý thi đua lúc, trường học thi vòng đầu đã qua, không thật lớn phí khổ tâm ni, không chỉ là vật lý. Hóa học cũng giống như thế, đặng huấn luyện viên nghe vậy, chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc. Còn kém như vậy chút thời gian a, nếu như Thư Hân có thể gặp phải, không chừng bây giờ đang ở dưới tay hắn, than thở đồng thời, hắn xuất ra vừa rồi về văn phòng lấy được bài thi. Làm chút để cho ta xem một chút, Thư Hân mộng, nàng vô ý thức nhìn về phía Ngũ huấn luyện viên, Ngũ huấn luyện viên sắc mặt xanh xám, cũng không tốt trước mặt mọi người bác đặng huấn luyện viên tử. Hắn nhẹ gật đầu. Đã lão sư để ngươi làm, ngươi liền làm mà đi. Thư Hân liếc qua bài thi, lập tức vui vẻ, vừa vặn những đề mục này nàng đều đã làm qua, dựa vào siêu cường trí nhớ, nàng cơ hồ không mang theo suy nghĩ điền đáp án, dùng hành động xác nhận, cái gì gọi là giải đề tốc độ so sao đề tốc độ còn nhanh hơn. Ngắn ngủi 20 phút, nàng liền để xuống bút, đồng thời đem bài thi đưa cho đặng huấn luyện viên. Ta đã làm xong, vừa rồi đặng huấn luyện viên tìm đọc Thư Hân làm đề mục lúc. Bởi vì không có câu trả lời chính xác, cho nên thẩm tra đối chiếu thời gian rõ dài. mà bây giờ, hắn cũng chỉ bỏ ra ngắn ngủi công phu, liền phê duyệt xong bài thi, quyển mặt sạch sẽ chính xác, đề mục giải đáp hoàn mỹ, căn bản tìm không thấy một chút trừ điểm địa phương. Ngũ huấn luyện viên chỉ liếc qua Thư Hân bài thi, liền biết, ngày hôm nay vấn đề này không có cách nào dễ dàng. Hắn cảm thấy đầu đánh đánh đau, Đặng huấn luyện viên quả thực vừa lòng thỏa ý, hắn lộ ra sói bà ngoại nụ cười, đồng thời mê hoặc mở miệng hỏi, có hứng thú hay không tới tham gia vật lý thi đua? Mặc dù đã chọn tốt sự thi học sinh, có thể trên thế giới này đến đều là năng giả cư bên trên. Đã có tốt hơn xuất hiện, kia luôn có bị đào thải. Ngũ huấn luyện viên nghe vậy, một mặt đặc sắc xuất hiện, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Người cái này quá phận, rõ ràng Thư Hân là thông qua từng tầng tuyển chọn tiến vào toán. Học tập huấn học sinh, sao có thể bị dăm ba câu liền mang đi đâu? Hắn tuyệt không đồng ý, mặc kệ hôm nay là ai tới. Ta đều không đồng ý, Đặng huấn luyện viên thái độ đồng dạng ngang ngược vô cùng. Phải biết, hắn thật sự rất từ lâu trải qua không có nhìn thấy Linh như vậy tính người kế tục. Đầu năm nay, mọi người chú trọng hơn toán học, cho nên, vật lý tuyển chọn phạm vi vốn nhỏ, thật vất vả tìm tới cái có thiên phú. Hắn nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ, bá đạo liền bá đạo, chỉ cần có thể mưu được chỗ tốt. Cái gì đều không trọng yếu. Ngươi nói ta quá phận. Ta cảm thấy ngươi mới quá phận. Nào có chậm trễ học sinh tiền trình. Ngũ huấn luyện viên tức giận đến huyết áp tăng vọt. Vật lý thi đua tại toán học thi đua đằng trước. Nếu như Thư Hân muốn tham gia vật lý thi đua, thế tất yếu trước tiến hành vật lý thi đua tập huấn. Có thể thiếu mất khoảng thời gian này ai có thể tiếp tế ta. Ngươi cái này cả vừa ra. Vạn nhất ta vững vàng kim bài bị ngươi làm mất, ai tới đền bù, quốc gia đã liên tục thất bại. Năm nay hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nhất định phải thật xinh đẹp đem đệ nhất đoạt lại. Thư Hân, ngoặc kép, có thể có tham gia vật lý thi đua cơ hội. Nàng đương nhiên không nghĩ bỏ qua, có thể nhìn ngũ huấn luyện viên tức sùi bọt mép bộ dáng. Trong nội tâm nàng tóc thẳng xử. Lập tức, nàng ngậm miệng lại, giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nàng chỉ cần an tĩnh chờ lấy kết quả cuối cùng ra. Ngũ huấn luyện viên cùng Đặng huấn luyện viên tranh luận, rất nhanh đưa tới coi trọng, trong văn phòng lục lục tục tục tới rất nhiều người, mới đầu, mọi người thực không hiểu rõ, không có chút nào cạnh tranh cùng xung đột hai người, đến tột cùng có thể vì sao a ầm ĩ lên. Có thể nghe nghe, liền lập tức ý thức được không thích hợp, cuối cùng ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một mặt vô tội Thư Hân trên mặt. Rốt cục, toán học tổ có người phát ra tiếng, Thư Hân vốn chính là tới tham gia toán học tập huấn. Nửa đường bị vật lý tổ đoạt lấy đi, nói ra người khác thấy thế nào chúng ta. Mà lại, mọi người đều biết tập huấn trọng yếu bao nhiêu, ngũ huấn luyện viên nói không sai. Nếu như làm trễ nải kết quả sau cùng, ai có thể gánh chịu trách nhiệm mà ni, vật lý tổ đồng dạng không cam lòng yếu thế. Thế nhưng là Thư Hân tại vật lý bên trên thiên phú rõ ràng thì càng cao. Mà lại đứa nhỏ này đối với vật lý càng cảm thấy hứng thú. Nếu không phải trời xui đất khiến, không chừng chính là người của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, nàng có thực lực này có thể đi tham gia thi đấu. Rõ ràng có thể nhiều thu hoạch được một viên kim bài. Vì cái gì các ngươi nhất định phải ngăn cản. Ngoặc kép, ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Không biết tranh luận bao lâu. Nhận được tin tức Tuân lão khoan thai tới Germany, Tuân lão hiểu rõ đến sự thật tình huống về. Sau, trong lòng rõ ràng, mọi người tranh đoạt không phải Thư Hân người này, mà là tranh tài vinh dự. Dù sao những này vinh dự cùng ích lợi của bọn hắn cùng một nhịp thở. Tuân lão sau một cái thủ thế, lập tức huyên náo vô cùng, văn phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tha thiết nhìn về phía Tuân lão, hy vọng hắn có thể cho một cái công bằng công chính quyết định. Mà Tuân lão, nhưng là không nhanh không chậm nhìn về phía mâu thuẫn đầu nguồn. Thư Hân, hắn đối với thông minh đứa bé. Từ trước đến nay đều nhiều hơn một phần tha thứ tâm. càng đừng đề cập Thư Hân mặt mày tinh xảo, nhìn xem đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến làm vật lý thi đua đề? Tuân lão hỏi như vậy, một bên ngũ huấn luyện viên hối hận phát điên, nếu không phải hắn vẽ vời thêm chuyện, làm sao náo ra chuyện lớn như vậy, thật sự là ngàn vàng khó mua sớm biết a. Thư Hân vốn định cân nhắc một chút ngôn từ lại trả lời. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn thẳng thắn, tập huấn những đề mục kia đối với ta mà nói, độ khó không tính quá cao, cảm thấy thời gian không thể như thế lãng phí, cho nên ta mới, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất làm vật lý thi đua đề. Ta còn làm hóa học còn là money, hóa học, bất luận là vật lý tổ lão sư vẫn là toán học tổ lão sư. Trong nháy mắt hóa đá, cái này Thư Hân, đến tột cùng có bao nhiêu tinh lực a? Làm bài quả thực hãy cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ngũ huấn luyện viên có một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn vô ý thức nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có tan học tổ lão sư ở đây, lúc này mới thở ra một hơi, mặc dù không biết Thư Hân hóa học trình độ thế nào. Có thể nhìn điệu bộ này, hẳn là cũng không kém đi đâu. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua xót. Tuân lão đồng dạng hổ khu chấn động, mí mắt buông xuống suy tư một lát, hắn cất cao giọng nói. Đã các ngươi cũng không nguyện ý từ bỏ Thư Hân, kia vì mọi người hòa khí, liền để Thư Hân tham gia hai trận thi đua, ngũ huấn luyện viên gấp. Cái này sao có thể được đâu? Vạn nhất làm trễ nải học tập toán học công phu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Nào có một thiên tài học sinh, bọn họ vật lý tổ liền phải đoạt một cái. Tuân lão thái độ bình thản, chỉ là tỉnh táo hỏi lại. Thư Hân đã có thể tại tập huấn thời điểm làm vật lý thi đua đề. Hóa học thi đua đề. Vậy đã nói rõ các ngươi tập huấn cường độ xa xa theo không kịp suy nghĩ của nàng năng lực. Đã như vậy, đem kia bộ phận thời gian vân đến vật lý bên trên. Nên không có quan hệ gì, dừng lại một lát, hắn lại cho ngũ huấn luyện viên ăn thuốc an thần. Toán học tập huấn, Thư Hân nhất định phải toàn bộ hành trình cùng xong. Nếu như ở giữa phát hiện thành tích của nàng hạ xuống hoặc là có cái khác, so sánh thi đấu nhân tố bất lợi, vậy liền lập tức đình chỉ vật lý tập huấn, tuân lão rất công bằng. Nếu là toán học tổ ngươi, vậy thì phải trước trần an toán học tổ, ngũ huấn luyện viên mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi quyết định này. Đồng thời, trong lòng của hắn lại lần nữa thống mạ mình một vạn lần. Về sau rốt cuộc chớ có nhiều chuyện, đặng huấn luyện viên mừng rỡ, tranh thủ lâu như vậy, hảo hảo tốt. Tuân lão liếc mắt nhìn hắn, nhẹ phiêu phiêu mở miệng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, dù sao Thư Hân là ngươi lâm thời phát hiện, trừ làm qua một tờ bài thi bên ngoài, đối với nàng trình độ ngươi cũng không phải rất hiểu rõ. Tập huấn đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể trịnh trọng an bài khảo thí nhân viên. Biết sao, đặng huấn luyện viên hoàn toàn lơ đễnh, phải biết, có thể giống như Thư Hân đem bài thi làm ra tồn tại. Căn bản cũng không phải là đơn giản, gặp hai bên cũng bị mất quá lớn dị nghị, tuân lão lúc này mới chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi văn phòng, vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu nghiêm túc đánh giá Thư Hân một chút, tuân lão sau khi đi, văn phòng không khí trầm mặc trong nháy mắt bị đánh vỡ. Ngũ huấn luyện viên nhìn đặng huấn luyện viên cái nào đều không vừa mắt. Hắn liếc mắt, đồng thời trịnh trọng kỳ sự dặn dò, nhưng chớ đem chuyện đã xảy ra hôm nay tiết lộ cho hóa học tổ người biết, đặng huấn luyện viên. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi, ngốc sao, vô duyên vô cớ nhặt được một học sinh, trong lòng của hắn, quả thực đẹp tư tư. Ngũ huấn luyện viên, ngoặc kép, đáng ghét a. Tác giả có lời muốn nói, canh 1, 093 hồng bao ta viết xong ngày hôm nay đổi mới đi phát. Đổi mới hẳn là tại 9 giờ dáng vẻ, chương sau nữa đổi mới hẳn là tại 11:30 dáng vẻ, a a cộc, trời lạnh, người đều lười nhắc ha ha ha, hết chương.